Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 29 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281. Quyết tinh chi khí phóng thẳng lên bầu trời nhuộm đỏ cả khoảng không. Quyết tinh trộn lẫn với vô số sinh linh lệ khí khiến cho người ta có loại cảm giác chán ghét khó chịu. Tiếng kêu thảm thiết của người phàm bên dưới vậy mà lại truyền đến tận bầu trời cao đến hàng trăm trượng. Lục Khiêm đáp xuống cái đám mây xanh, vô thức nhìn qua. Một màn trước mặt này khiến cho hắn hơi sững người. Chuyện này, Lục Khiêm kinh ngạc nói, cảnh tượng này ngược lại không phải là quá máu me gì cả. Hắn đã từng thấy cảnh tượng máu me hơn thế này. Mấu chốt là cự thú cao trăm trượng ở phía bên dưới. Cái đầu quái dị có hình dạng giống như cá, mọc đầy lân phiến màu vàng. Ở phía sau đầu cá lại liên tiếp mọc ra bảy cơ thể khác. Thân thể của ba con còn lại thì đã bị chặt đứt một khúc. Yết hầu con quái ngư này phát ra tiếng gào khó nghe. Hai con mắt đỏ rực, toàn thân quanh quẩn là quyết khí nồng đậm. Lúc này quái ngư đang nằm bò trên tường thành, trong miệng phát ra một lực hút, phát ra vô số âm thanh la hét, khiến cho người phàm đã bị hút vào trong miệng của quái ngư. Sau khi ăn no đủ lượng huyết tinh, cơ thể thứ 8 của quái ngư dần dần mọc ra huyết nhục. Phục ba! Lục Khiêm kinh ngạc nói, đây quả thật là người quen cũ rồi, nhớ khoảng thời gian trước còn chơi khăm ông ta một vố. Chẳng trách người của Thiên Hà Hội không tìm được ông ta. Quá ra đã chạy đến đây rồi. Bên dưới có mười mấy tòa thành, hơn nửa thành trì đã bị Phục Ba ăn sạch rồi. Đoán chắc có phải là mấy trăm vạn sinh linh. Loại phương pháp quyết thực này lẽ nào không sợ bị người khác truy sát hay sao? Lục Khiêm thầm nghĩ nói. Đến đây đã mấy ngày rồi, phần lớn thành trì đều có thế lực quản lý. Có điều Phục Ba nói thế nào cũng là tu sĩ luyện thể tu vi chân hình hiển hóa. Cộng thêm cái trạng thái điên cuồng này, những thế lực nhỏ bình thường thật sự không có giải quyết được ông ta. Lại là cái tên điên này, lần trước còn ăn một đội nhân mã của ta. Mã tướng quân căm hận nói, tên điên sao? Lẽ nào có tên điên mà hai con dẹt nói chính là Phục Ba sao? Dạo gần đây, tên điên này đến nơi nào cũng ăn người đến đó, hành sự vô cùng điên cuồng, rất nhiều cao thủ không có muốn trêu chọc đến hắn. Mã tướng quân giải thích, bởi vì phần lớn người bị ông ta ăn đều là người phàm, cao nhân đạo cơ không có muốn đối đầu với tên điên này, vì vậy để mặc cho ông ta ngông cuồng cho tới bây giờ. Loại người này không có đắc ý được bao lâu đâu, Mã tướng quân nói. Đi thôi. Lục Khiêm liếc nhìn, sau đó bay đi. Nhưng mà khi hai người bay chưa có được bao xa, phía sau đã truyền đến một âm thanh rất lớn. Lục Khiêm quay đầu lại, mấy đạo cương sát âm dần và mấy chục đạo ánh sáng dây lấy Phục Ba. Không đến nửa khắc, hai bên đánh nhau đến nghiêng trời là đất, thành trì đã tan nát thành tro bụi. Cuối cùng cũng có người tìm tới cửa rồi. Mã tướng quân khoái chí nói, nhìn đằng sau đi, đoán chắc không có chết được đâu. Lục Khiêm cười nói, mạng của Phục Ba này rất lớn, hơn nữa đã thôn phệ nhiều sinh linh như vậy. Tuy là không phải cơ thể trọn vẹn, nhưng sợ rằng tu vi đã mạnh hơn trước kia. Hai người bay cả chặng đường, đằng trước bỗng nhiên trở nên ảm đạm, mây đen đã đầy trời, quang cảnh ảm đạm. Dãy núi sừng sững ở phía xa kia, không có ánh sáng chiếu vào, chỉ nhìn thấy những cái bóng râm dày đặc, giống như là thân ảnh của yêu ma đáng sợ. Đây là đâu? Lục Khiêm hỏi. Đạo trường của Sơn Lĩnh Đại Dương Cổ Duyển Sơn Mạch. Mã tướng quân nhìn cái dải sơn mạch này, trong mắt dục qua một tia kinh sợ. Cổ Duyển là chiến trường cổ của vạn năm trước, từng có vô số sinh linh chết ở chỗ này. Máu tươi đã chảy khắp cả dải sơn mạch, huyết dịch ngưng động biến thành màu đen mới tạo thành cái dải sơn mạch đen kịch như bây giờ. Âm dần trên núi đã tạo ra do âm khí của vong hồn hóa thành. Âm khí ngưng tụ vạn năm, thậm chí hình thành nên tiên thiên hồn phách âm sát. Mỗi năm sẽ có một số người đến âm sơn để mà tặng lễ vật, tìm kiếm sát khí để hấp thụ. tiến vào trong âm sơn, một bầu không khí ngột ngạt truyền đến. Dường như bước vào trong khu vực nào đó, cảm thấy chân khí toàn thân vận chuyển một cách chậm lại. Lục Khiêm vốn cho rằng cái người gọi là Sơn Lĩnh Đại Dương chỉ là thủ lĩnh, chiếm cứ một vùng giống như là Mã Tướng Quân. Bây giờ xem ra không phải như vậy rồi. Tu vi của người này không thua kém Thông U Đạo Nhân, có khả năng cũng là cao nhân đàn kiếp chi cảnh. Trong dãy núi không hề có một nguồn ánh sáng nào. Trên bầu trời có hai đoàn quả cầu đỏ sẫm mang theo một tia sáng quỷ dị. Nhưng khi mà nhìn kỹ lại, đây không phải là nguồn ánh sáng, mà rõ ràng hai con mắt cực lớn, mỗi một con mắt không biết rộng bao nhiêu. Hơn nữa Lục Khiêm lúc này mới phát hiện những cái sơn mạch này, vậy mà lại thấp thoáng như hợp thành một cơ thể con người. Người chắc chắn là Sơn Lĩnh Đại Dương mời ngươi chứ. Lục Khiêm quay đầu nhìn Mã Tướng Quân. Thật ra ai cũng có thể đến, nhận được lời mời về cơ bản đều là cao nhân cảnh giới đạo cơ. Mã Tướng Quân có hơi xấu hổ. Đằng trước xuất hiện một hang động. Vừa bước vào hang động, một cái luồng khí nóng đột nhiên ập tới. Mùi máu tanh, mùi rượu, mùi thuốc, mùi của nữ nhân. Chương 282 Sơn Lĩnh Đại Dương Cổ Duyển Sơn Mạch. Ở phía trong sơn động xuất hiện những cái bàn được xếp thành hình tròn, lần lượt chia thành ba dòng. Lục Khiêm và Mã Tướng Quân ngồi bên ngoài cùng của dòng trong. Bên cạnh có mấy yêu quái hình thù kỳ dị cũng ngồi ở đó. Bên trong trung tâm là 4-5 người đang ngồi. Sao mà không thấy Sơn Lĩnh Đại Dương? Lục Khiêm nói. Sơn Lĩnh Đại Dương bình thường không có tham gia những cái hội tiệc đông người như vậy. Sau bữa tiệc kết thúc mới gọi người ở phía trung tâm đi gặp. Mã Tướng Quân vừa ăn đồ ăn máu me trong đĩa vừa nói. Ngũ Tạng Đạo Nhân, Phấn Diện Lan Quân, Song Đầu Lão Quái đều có mặt. Mã Tướng Quân nhìn những người trung tâm kinh ngạc nói. Ngũ Tạng Đạo Nhân sao? Ánh mắt của Lục Khiêm chợt đanh lại. Dưới sự chỉ dẫn của Mã Tướng Quân, hắn nhìn sang một lão tử mặc áo xám, làn da đen kịch, cơ thể gầy gò. Nếp nhăn trên da của người này giống như vỏ cây vậy. Tay chân đầy vết chai, giống như một lão đầu làm nông. Người có thể giới thiệu với Ngũ Tạng Đạo Nhân được không? Trước khi đi, giao cho hắn một tín vật. Nghe nói dựa vào tín vật này có thể cảm ứng được xích âm. Nơi này không có tin tức của xích âm, nhưng mà lẻn vào trong tìm kiếm được con gái của chú Quỷ Dương cũng được mà. Ta và Ngũ Tạng Đạo Nhân ngược lại từng có duyên gặp qua một lần. Lát nữa ta có thể thử xem. Kỳ lạ, ta nhớ Ngũ Tạng Đạo Nhân trước kia không có đến. Tại sao hôm nay lại tự dưng xuất hiện? Mã Tướng Quân cảm thấy hơi lạ. Sau khi mà tiệc tan, mọi người giải tán, mà một nhóm người ở giữa đi vào sâu trong sơn mạch, đi bái kiến Sơn Lĩnh Đại Dương. Hai người đợi bên ngoài hơn nửa ngày, cuối cùng cũng đã nhìn thấy một đạo kiếm quang bay ra. Đạo trưởng, đợi đã. Mã Tướng Quân vội vàng đuổi theo, Lục Khiêm vội vàng giả làm tùy tùng mà đi theo. Ánh sáng dừng lại, ánh mắt Ngũ Tạng Đạo Nhân giống như dao sắc, liếc nhìn hai người họ ở phía dưới. Các ngươi là ai? Tại hạ là Hắc Mã, còn nhớ mấy năm trước, tại Thiên Nguyên Đạo Trường. Mã Tướng Quân cung kính nói, từ lúc đó, trong lòng của tại hạ luôn ngưỡng mộ đạo trưởng, nhưng không có duyên bái kiến. Mã Tướng Quân uyển chuyển, biểu đạt ý nương chờ. Ồ, các ngươi muốn nương nhờ ta sao? Ngũ Tạng Đạo Nhân nhìn hai lần cười nói, được, nếu trồng được tâm ma đại chú thì ta liền thu nhận các ngươi. Đa tạ đạo trưởng. Mã Tướng Quân và Lục Khiêm vô vàng chắp tay thi lễ. Hai đạo chú ấn chui vào trong thức hải của hai người. Khi mà chú ấn tiến vào trong thức hải, ngay lập tức đã bị giao long cắt đứt. Đi thôi. Ngũ Tạng Đạo Nhân lấy ra một đạo pháp khí hình con thoi. Pháp khí phóng thẳng lên trời qua tầng mây, đã biến mất ở phía chân trời. Lục Khiêm lặng lặng đánh giá pháp khí dưới chân. Nghe nói Ngũ Tạng Đạo Nhân lấy nội tạng của mình tu luyện thành pháp khí. Pháp bảo dưới chân này có khi nào cũng là nội tạng của Ngũ Tạng Đạo Nhân? Nói cách khác, lúc này bọn họ đang đạp lên trên nội tạng của Ngũ Tạng Đạo Nhân. Đúng rồi, các ngươi có từng nhìn thấy một con quái vật không? cái tên điên ăn người gần đây nhất. Ngũ Tạng đạo nhân miêu tả ra một chút hình dáng. Bẩm đạo nhân, tiểu nhân có từng gặp qua một tên điên ở trên đường. Được, dẫn ta đi xem thử đi. Trong mắt của Ngũ Tạng đạo nhân xẹt qua tia sáng. Đại nhân từng gặp qua tên điên sao? Người này không có dễ đối phó đâu. Mã tướng quân nói, hiển nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng. Lục Khiêm ở một bên hoàn toàn đóng trọn vai trò của một tên tùy tùng. Dáng vẻ nghe lời đứng một bên. Hắn không ngờ Ngũ Tạng đạo nhân này cũng có hứng thú với Phục Ba. Có điều dạo gần đây đột nhiên xuất hiện một cao thủ điên cuồng như vậy, dù là ai thì trong lòng cũng sẽ có một chút tò mò. Ngươi sợ cái gì? Ta làm chủ hay là ngươi làm chủ? Ngũ Tạng đạo nhân mắng. Lão Phu chưa từng gặp qua người này, nhưng mà Lão Phu được mọi người gọi là Ngũ Tạng đạo nhân. Ngũ Tạng thần thuật phân hóa ra pháp khí sắc bén. Tên điên trước mặt của Lão Phu có thể chống đỡ được một hiệp sao? Ngũ Tạng đạo nhân hôm nay đến tham gia cái bữa tiệc, nghe thấy tin tức của tên điên này, biết được người này thuộc về chủng tộc luyện thể, liền muốn đi xem cho rõ ràng. Huống chi lần này còn có trợ thủ trợ giúp. Song đầu đạo hữu, ta đi đây. Ngũ Tạng đạo nhân nói vào hư không. Tới rồi. Quyết sát âm dân đã bay đến. Trên âm dân có một nam tử râu dài với cơ thể cao lớn, phía trên mọc ra hai cái đầu đứng ở đó. Một cái đầu bên trái có màu đỏ, cái đầu bên phải có màu đen. Sau lưng của song đầu lão quái thấp thoáng có một vài thân ảnh. Đạo hữu, ta đến rồi. Hai cái đầu lần lượt phát ra thanh âm. Một thanh âm thì trầm ổn, một thanh âm còn lại tương đối hoạt bát. Tìm được tên điên kia rồi sao? Cái đầu màu đen nhìn Ngũ Tạng đạo nhân. Thủ hạ của bần đạo biết ở đâu chứ? Ngũ Tạng đạo nhân nhìn Mã Tướng Quân. Phải, tiểu nhân biết hắn ở đâu. Mã Tướng Quân chắp tay nói. Bây giờ lập tức đến đó thôi, đừng có trì hoãn thời gian. Âm dần dẫn đầu bay về hướng hai người vừa đến đây. Ngũ Tạng đạo nhân theo sát phía đằng sau. Rất nhanh đã đến nơi hai người Lục Khiêm đã đi qua. Thân ảnh của mọi người đáp xuống đất. Mặt đất đầu đầu cũng là những cái hố sâu. Âm quả thiêu đốt không ngừng, huyết tính lăn ra. Không khí xung quanh bốc lên một mùi hòa trộn giữa huyết tinh và khói thuốc súng. Khắp nơi đều là tài trần xác thịt. Có người từng đánh nhau sao? Song đầu lão quái bên phải nói. Giỏi lắm, thành trì cũng bị phá hết rồi. Nhìn kiểu này chắc là người của U Đô Kiếm Lâu và Dạng Thế Âm Chủng đã liên thủ. Tên điên kia e rằng đã chết rồi. Cái đầu bên trái tặc lưỡi ngạc nhiên. Chắc là không đâu, đợi lão phu tra xét một phen. Ngũ Tạng đạo nhân mở miệng phun một cái. Hồng quang đã bay ra từ trong miệng, hình thành một ngọn tâm đăng. Tâm đăng chiếu sáng bốn phương, một đạo đăng diễm bay về phía tây nam. Chương 283, quái ngư tái hiện âm mưu tinh quyết. Mọi người một đường bay theo đăng diễm, rất nhanh đã đến một khu rừng rậm. Đăng diễm đang dừng lại phía trước cái khoảng đất trống. Sau đó đăng diễm hóa thành một nữ đồng cao ba tấc. Ngón tay của nữ đồng hóa thân từ đăng kiểm chỉ xuống dưới đất. Gương mặt của nữ đồng như tranh vẽ, màu da đỏ rực, trông rất yêu kiều đáng yêu. Dung mạo này... Lục Khiêm nhìn thấy dung mạo của nữ oa, trong lòng có một chút sửng sốt. Đây không phải là dáng vẻ con gái chút quỷ dương sao? Lẽ nào đã bị luyện hóa thành đăng diễm rồi? Nhiệm vụ này chẳng phải không cần phải làm rồi hay sao chứ? Nghĩ đến đây, Lục Khiêm lập tức có ý muốn rời đi. Cái lớp đất bên dưới đột nhiên nổ tung. Một quái ngư khắp người đều là huyết tinh bè bét từ dưới mặt đất chui ra. Nhưng mà trên thân của quái ngư lúc này chỉ còn lại có bốn con. Thời điểm vừa xuất hiện, hàng dạng quả cầu và thủy cầu đều bay về phía đám người bọn họ. Đạo hữu, đừng có nhúc nhích, lão phu không phải là đến đấu pháp đâu. Ngũ Tạng đạo nhân dỗ dạ hét lên. Ây cha, vừa gặp mặt liền đã động thủ sao? Song đầu lão quái nói, Phục Ba vẫn làm theo ý của mình. Hai quả thủy cầu và quả cầu bao phủ khắp bầu trời, mang theo khí thế mạnh mẽ đè xuống. Trong lòng của mọi người dường như có một tảng đá nặng đè lên, khiến cho người khác cảm thấy không thở được. ngay cả Lục Khiêm cũng chuẩn bị động thủ. Thời điểm này, ngũ tạng đạo nhân bắt đầu chuyển động, miệng phun ra ánh sáng năm màu. Ánh sáng phân hóa thành pháp khí, bảo kiếm phi luân, tâm đăng diên châu giác phiến. Năm đạo pháp khí đồng loạt xuất hiện, kiếm khí cuồn cuộn, âm quả khói độc. Mặt đất đã chấn động, bão cát càng quét. Thiên địa vì vậy mà biến sắc. Đầu của lão quái bắt đầu khởi động pháp thuật. Một cái đầu phun ra độc quả, một cái đầu còn lại phun ra một ngụm cổ chung. Mấy trăm loại pháp thuật đang xen vào nhau, linh quang pháp thuật bày tán loạn. Nhất thời không có phân biệt được ai chiếm thế thượng phong, ai rơi vào thế hạ phong. Ánh sáng đã ngập trời khiến cho người ta không mở mắt được. Một lúc sau khói bụi tản đi. Hà Lan Ngư nằm phục trên đất, máu chảy thành sông, bốn cơ thể không có sức lực mà đập rung trên mặt đất. Sắc đỏ trong mắt đã từ từ rút đi. Muốn giết thì giết, tùy ý các ngươi. Hà Lan Ngư biến về một nam tử trên mặt xuất hiện đầy lân phiến. Nhìn thấy Hà Lan Ngư tỉnh táo trở lại, Lục Khiêm vội vàng thu liễm khí tức. Ngược lại, không cần lo lắng bị Phục Ba nhận ra. Dù sao trước khi mà đóng giả thành tùy tùng của Mã Tướng Quân thì hắn đã biến thành một yêu quái đầu ngựa rồi. Nếu không, ở bên cạnh Mã Tướng Quân có một tùy tùng loài người, há chẳng phải là rất kỳ lạ sao? Đạo hữu, hiểu lầm rồi, lão phu là đến tìm kiếm hợp tác. Thân ảnh của ngũ tạng đạo nhân và song đầu lão quái đáp xuống. Bộ dạng của Phục Ba rất thê thảm, vô lực dựa vào thân cây. Có lòng muốn phản kháng, nhưng bộ dạng hiện tại này, ngay cả một chút sức mạnh đều không có thể phát huy được rồi. Huống chi trên đỉnh đầu còn có một cổ chung đang lơ lửng, hoàn toàn áp chế lực lượng của ông ta. Nghe thấy lời của ngũ tạng đạo nhân, Phục Ba không tin. Vậy các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta muốn phương pháp chia 10 cơ thể của Hà Lan Ngư. Ngũ tạng đạo nhân đi thẳng vào vấn đề, nhìn kiểu này rõ ràng chuẩn bị mà đến rồi. Phục Ba liếc nhìn mấy người khẽ cười khinh thường. Ta đây là thiên phú của dị thú, trời sinh đã vậy rồi, không có phương pháp phân hóa gì cả. Đạo hữu, nói đùa rồi, ta nhớ tinh huyết của Hà Lan Ngư có thể tạo ra cơ thể. Chỉ cần đạo hữu đồng ý cho chúng ta tinh huyết, chúng ta nhất định sẽ giúp cho đạo hữu bổ sung huyết, sớm ngày khôi phục trạng thái đỉnh phong, như thế nào? Ngũ tạng đạo nhân cười trầm thấp. Không được, tinh huyết của ta rất quan trọng, không có thể dễ dàng cho các ngươi được. Phục Ba thẳng thừng từ chối. Bây giờ, ông ta còn đang trong giai đoạn khôi phục nguyên khí, không có thể tiêu hao lượng lớn tinh huyết. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi cái lượng lớn tài nguyên để bổ sung. Nếu ngươi cứ ở đây, e rằng đến kiếp sau, chưa chắc có thể khôi phục được toàn bộ tu vi. Dưới sự khuyên nhủ không ngừng của mọi người, Phục Ba cuối cùng cũng có một chút dao động. Khoảng thời gian này, ông ta đã ăn rất nhiều người, cũng đánh nhau với rất nhiều người, nhưng mà còn chưa khôi phục được bao nhiêu, liền đã bị đánh trở lại rồi. Nhìn thấy đám người trước mắt, trong lòng của Phục Ba cũng có ý muốn kết giao minh hữu. Chỉ có điều, Phục Ba thật sự bị ai đó làm cho sợ rồi. Trở nên nghi thần nghi quỷ, không dám tin tưởng bất kỳ ai. Tin bọn họ chắc không có vấn đề gì chứ. Nghĩ đến đây, Phục Ba miễn cưỡng đồng ý. Hết cách rồi, nếu như không có đồng ý, hôm nay ông ta rất có thể sẽ chết ở đây. Dù sao ông ta và bọn họ cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi. Nhưng không biết tại sao, Phục Ba trong lòng cảm thấy có một chút gì đó không đúng lắm. Có thể dạo này có một chút nhạy cảm, cứ cảm thấy nhìn ai cũng giống nội gián thôi. Lần này chắc không có xuất hiện vấn đề gì. Tiểu súc sinh Lục Khiêm kia đã rời khỏi cách nơi này cũng không chỉ 10 vạn 8.000 dặm, chắc sẽ không có xảy ra sự cố nữa. Mọi người bay cả chặng đường đi tới Thiên Nguyên đạo trường. Ngũ tạng đạo nhân quá mạnh rồi, ít nhất phải đạt đến cảnh giới dưỡng thần hậu kỳ mới có thể đối phó với ông ta, không bằng lát nữa rút thời gian rời đi. Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng. Nhất thời không có điều tra ra được chuyện cụ thể của nữ nhi Trúc Quỷ Dương. Luyện cương mới là quan trọng nhất. Chỉ có điều là trước đó, trong lòng của Lục Khiêm có một ý nghĩ thật lớn. Tu vi của Phục Ba không bằng năm thành, thể nội vẫn còn phần lớn huyết khí. Đối với tu vi luyện thể có thể trợ giúp khá lớn, không bằng... Chương 284, tin tức về xích âm, vũ địch thâm nhập. Phục Bà đứng lên, thấy không có ai ra tay với mình, trong lòng tin tưởng thêm mấy phần. Thiên Nguyên, đạo trường của tại hạ, nằm ngoài vạn dặm. Nếu như không ngại, có thể tiến vào tâm đăng của bần đạo, một canh giờ liền có thể đến nơi. Ngũ Tạng đạo nhân nhìn mọi người, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cốc xích diễm tâm đăng. Không cần chạy đến đó như bình thường là được rồi. Song đầu lão quái đáp, ta tự bay được rồi. Phục Bà lạnh nhạt từ chối. Mọi người đều là lão yêu quái mấy trăm năm, lòng cảnh giác của bọn họ là thứ mà người bình thường không thể sánh được. Đừng nói là người mới quen, cho dù là lão hữu mấy trăm năm cũng không có dám tùy tiện bước vào trong pháp khí của người khác. Hành vi này sẽ nguy hiểm đến cỡ nào. Ngộ nhỡ người nào đó có ác ý, sợ rằng muốn trốn cũng không có trốn ra được. Cũng được, chúng ta cùng qua đi. Ngũ Tạng đạo nhân không có để bụng mà nói. Bây giờ phải cầu cạnh Phục Ba, trên người của đối phương còn có phần quá thân thể chi pháp. Tu vi hiện tại của Ngũ Tạng đạo nhân đã đạt đến bình cảnh. Hoặc nói là đột phá từ chất lượng của công pháp, hoặc là đột phá từ số lượng, tăng thêm vài thân thể sẽ luyện được nhiều hơn mấy cái pháp bảo. Đạo hạnh chắc chắn sẽ mạnh hơn dĩ vãng rất nhiều. Song đầu lão quái cũng như thế. Hai người vốn là song bào quái, không biết tại sao mà từ khi sinh ra đã như thế rồi. Thiên phú kỳ dị của hai người khiến cho bọn họ như cá gặp nước. Tài nguyên của một người có thể phát huy sức mạnh của hai người. Ở phía dưới có một dòng nước dắt ngang qua đại địa. Nước sông chảy róc rách, uốn lượn quanh co như là cự long ẩn nấp bên trên đại địa. Âm Sơn Giảng, Lục Khiêm nhìn thấy chỗ này, nhớ đến bằng hữu của chú Quỷ Dương cũng ở đây. Lúc này tính vật ngọc bội ở bên trong kiếm nàng mơ hồ phát nóng. Chuyện này càng khiến cho Lục Khiêm thêm xác định vị trí của xích âm. Ý nghĩ rời đi trong lòng càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Không bằng nhân cơ hội bỏ chạy sao? Lục Khiêm gạt bỏ ý nghĩ này đi. Bây giờ chưa phải là thời điểm. Thiên Nguyên ở bên ngoài vạn dặm. Bọn họ lựa chọn phi hành đi. Trên đường còn phải né tránh đoàn người, thỉnh thoảng lại dừng chân nghỉ ngơi. Đến lúc đó đi cũng không muộn. Hơn nữa Lục Khiêm còn có việc phải làm. 12 canh giờ sau, Ngũ Tạng đạo nhân dừng lại nói với mọi người, đạo hữu hồi phục pháp lực trước đã. Ông ta không cần phải hồi phục, mấu chốt là Phục Ba. Người này tiêu hao quá nhiều khí huyết, liên tục chiến đấu dài trận, không có hồi phục, trạng thái hiện giờ tương đối kém. Được, ta đi làm ít quyết thực. Phục Ba đã biến thành một quái ngư nhỏ hơn. Đạo hữu, ta giúp người. Ngũ Tạng đạo nhân nói, không cần. Phục Ba vẫn có lòng cảnh giác cao, vậy thì để hai thủ hạ của ta giúp một tay đi. Ngũ Tạng đạo nhân nói, âm thầm liếc mắt ra hiệu cho Lục Khiêm, rõ ràng muốn hai người đi giám thị. Được, Phục Ba đắn đo một lát, cuối cùng vẫn đồng ý. Nếu mà từ chối thêm nữa, không có quá nể mặt mũi rồi. Phục Ba nói xong, thân thể bao bọc lấy hết quyết vụ, biến mất ngay tại chỗ. Mã tướng quân điều khiển âm dân cùng với Lục Khiêm đuổi theo. Lát nữa, ngươi làm thế này, làm thế này. Lục Khiêm phân phó kế hoạch cho Mã tướng quân. Được. Trên đường, hai người phi hành. Ở phía trước là một tòa thành trấn nhỏ, diện tích không lớn, thoạt nhìn chỉ có chừng 3 đến 5 vạn người. Phục Ba ngừng lại. Từ sau khi bị Ngũ Tạng đạo nhân đánh tỉnh, cả người của ông ta đã khôi phục bình thường, không còn lỗ mãng nữa. Các người tiến lên thăm dò đường. Sắc mặt Phục Ba âm trầm, trong mắt lập lòe cái dục vọng giết chóc mãnh liệt. Rõ, đại nhân. Mã tướng quân xông bay ra phía trước. Lục Khiêm tay bấm chỉ quyết, tam thốn âm quả ngưng tụ giữa không trung. Khoan đã. Trong nháy mắt, nhìn thấy tam thốn âm quả, hai mắt của Phục Ba bắn rẫy lạnh, một luồng khí tức nguy hiểm tỏa ra từ người ông ta. Ông ta cấp tốc bay đến trước mặt của Lục Khiêm, tóm chặt cổ áo quái vật đầu ngựa này. Người lấy được từ đâu? Phục Ba nghiến răng nghiến lợi. Thất sát âm phù kiếm là sở trường tuyệt đối của các bàn môn thông U Quang Thất Võ Sơn. Phục Ba gặp qua một mình Lục Khiêm đã tu luyện thất sát âm phù kiếm đến mạng cấp. Mặc dù ở ngoài mấy vạn dặm, tỷ lệ tình cờ gặp cố nhân rất nhỏ, nhưng mà trong lòng Phục Ba vẫn nhớ kỹ Lục Khiêm. Ở trong lòng của Phục Ba, thù hận với Lục Khiêm sâu hơn cả với Thiên Hà hội trưởng. Mặc dù Thiên Hà hội trưởng là đối thủ lâu năm, nhưng mà hai bên tranh đấu nhau theo cách có qua có lại. Mỗi người đều có tổn thất cùng thu hoạch. Nhưng mà Lục Khiêm không giống thế rồi. Cái tên này đã chiếm được lợi ích từ đầu đến cuối. Thậm chí sau khi mà gia nhập Lăng Ba Lâu, bản thân ông ta còn phải cung dưỡng cho hắn. Chờ ta bắt được ngươi, sẽ bồi dưỡng ngươi thành huyết nô, cho ngươi sống không bằng chết. Chương 285. Tin tức về xích âm, vũ địch thâm nhập. Hai mắt của Phục Ba đỏ rực, chìm trong ảo tưởng, cho nên nhất thời quên dò hỏi về Lục Khiêm. Lớn mật, cẩu tặc ngươi đã đắc tội gì với đại nhân? Mã Tướng Quân trở về quát mắng Lục Khiêm. Một tiếng quát tháo đã cắt đứt suy nghĩ của Phục Ba. Ông ta căm hận trừng mắt với Mã Tướng Quân, dọa ông ta sợ mồ hôi chảy đầy đầu, trong lòng nơm nớp không yên. Nói mau, Phục Ba lạnh lùng ra lệnh. Tại hạ trao đổi với một tên đạo nhân ở gần Âm Sơn Giảng, nơi ẩn thân của người này cách đây không xa. Lục Khiêm hóa thân thành một yêu quái đầu ngựa, dáng vẻ nơm nớp lo sợ. Người kia có bề ngoài thế nào? Phục Ba tỏa ra khí thế khiến cho cây cối xung quanh mấy trăm trượng đều muốn bị nhổ khỏi mặt đất. Bởi vì bị người ta đánh cho một trận, đầu óc người này trở nên không có tỉnh táo lắm. Nghe thấy tin tức về Lục Khiêm, trong lòng càng lúc càng nôn nóng. Lục Khiêm miêu tả lại dáng vẻ của mình. Quả nhiên là hắn rồi. Phục Ba tự lẩm bẩm, hai con mắt dần đỏ lên như huyết, huyết khí như lan yên. Mau dẫn ta đến. Phục Ba không có tâm trạng dò hỏi tỉ mỉ, chỉ cần tìm được tin tức của kẻ thù là được rồi. Những cái khác không cần quản nhiều. Lục Khiêm tiện tay chỉ ra một phương hướng. Phục Ba cuốn lên một đoàn huyết dần. Khí huyết sôi trào, nóng rực tựa như hơi nước sôi lên. Ông ta không có để ý tinh huyết đang tiêu hóa, bay đi với tốc độ cực hạn. Mã Tướng Quân bị bỏ lại tại chỗ, Phục Ba không có mang ông ta đi. Mã Tướng Quân không có trở về ngay, dừng chân tại chỗ, tranh thủ thời gian chờ Lục Khiêm. Chưa tới một khắc, đã phi hành được mấy trăm dặm. Lục Khiêm chỉ vào một ngọn núi trước mặt nói, đạo nhân xuất hiện ở phụ cận nơi này. Phục Ba mở mắt ra, hai con mắt bắn ra xích quang. Phục Ba mở mắt, hai mắt bắn ra xích mang bắn phá đại địa. Có rồi. Phục Ba nhiều mắt, lắc mình biến thành cái hình thái của nhân loại. Ông ta tóm vai của Lục Khiêm nhấc lên phía trước. Hai người lắc mình đã tới trước một tòa sơn động. Phục Ba bắn ra một luồng hắc quang bao phủ lên khí tức của hai người. Người vào bên trong dò đường đi. Phục Ba nhìn Lục Khiêm. Đại nhân, không có được đâu. Nhanh. Lục Khiêm nơm nớp lo sợ bước vào bên trong. Không bao lâu, một tiếng hét thảm thiết vọng ra ngoài. Chỉ thấy yêu quái đầu ngựa bay ngược ra. Trên người chi chít những cái vết thương lớn nhỏ. Trên miệng vết thương còn quanh quẩn từng sợi kim khí. Quả nhiên, ở đây sao? Phục Ba nhún người nhảy vào. Vô số quả cầu độc thủy đã bay vào trong cửa động. Những tiếng rầm rầm vang lên, đất rung núi chuyển. Phục Ba ngạc nhiên, ở bên trong lại không có động tĩnh gì. Trong lòng của Phục Ba lúc này cảm thấy dè dặt, lại thả pháp thuật một lần nữa, cát vàng cuộn lên ngàn trượng. Vẫn không có động tĩnh gì, Phục Ba bay thẳng vào bên trong. Trong khoảnh khắc bay vào đó, kim quang tỏa sáng ngoài cửa động bỗng nhiên thu lại. Một sợi kiếm nang kim sắc lơ lửng giữa không trung. Đây không phải là sơn động gì, rõ ràng là huyền kim kiếm nang. Sau khi mà tiến vào bên trong, Phục Ba cảm thấy toàn thân đã bị đâm đến đau nhói. Kim quang đầy trời trút xuống như hải dương. Huyền kim khí điên cuồng cắn xé huyết nhục của Phục Ba. Sức mạnh này mặc dù không có đáng kể với một cường giả chân hình hiển hóa như Phục Ba, nhưng thắng ở chỗ số lượng nhiều vô kể, kim khí thẩm thấu đến từng lỗ chân lông. Đau đớn như lăng trì khiến cho Phục Ba kêu lên thành tiếng. Súc sinh, ngươi ở đâu? Ta muốn giết ngươi! bản thân của Hạ Lan Ngư rung mạnh đến bên trong kiếm nang. Càng gia chạm càng chịu nhiều thương tổn, đâu đâu cũng có kim khí hải dương. Kiếm nang của Thất Trọng Thiên đã có uy lực đạt đến đỉnh cao của dưỡng thần cảnh giới. Nếu là Bát Trọng Thiên mãn cấp thì còn có thể chiến đấu với một vài đạo cơ. Huống hồ tu vi của Phục Ba đã bị hao tổn hơn phân nửa, còn chưa có phát huy được 5 phần 10 của tu vi. Lần này ông ta đã trực tiếp bị trấn áp bên trong kiếm nang. Quyết khí mà Lục Khiêm tiêu hao không hề lãng phí mà ngưng tụ thành một hạt châu nhỏ, một ngụm đã nuốt vào trong miệng. Lục Khiêm biến về nguyên dạng, chỉ thấy sắc mặt của hắn ửng đỏ, một lúc lâu mới dần dần tản đi mất. Thứ tốt, Lục Khiêm thỏa mãn thở dài nói, Phục Ba đáp thu quyết khí của mấy trăm vạn người không có thiện lương gì, tuy rằng đã hao tổn một phần nhưng mà tổng lượng vẫn còn rất lớn. Lần này hắn đã gia tăng thêm hơn 10 phần. Phỏng chừng đợi đến thời điểm của thủy nhãn mở ra, hắn thật sự sẽ có được cơ hội bước vào cảnh giới chân hình hiển hóa. Đến lúc đó coi như đã nắm giữ tu vi cảnh giới đạo cơ. Kiếm nang lơ lửng giữa không trung không ngừng rung lắc, phần miệng tựa như có dấu hiệu buông lỏng. Lục Khiêm đã vận chuyển chân khí kiên trì chống đỡ kiếm nang. Luyện thể tu sĩ chân hình hiển hóa đúng là lợi hại. Cho dù không có trong trạng thái, Lục Khiêm dựa vào sức mạnh của pháp khí cũng chỉ miễn cưỡng áp chế được thôi. Chương 286 Luyện thể chi lệ âm chủng mau thi. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm ngưng tụ ra một giọt dông tình thủy, cố gắng làm cho hao mòn lễ khí của kẻ này. Đồng thời có một tia thần ý tiến vào trong kiếm nang. Cơ thể Hà Lan Ngư gia chạm bừa bãi ở bên trong kiếm nang. Địa phương này không phải là vô tận, bên ngoài biên giới tựa như có một vách tường trong suốt. Chỉ là gia chạm thế nào cũng không có thoát ra được. Bởi vì kim khí không ngừng tuôn đến, Phục Ba phải bỏ ra một phần lớn sức mạnh để đối phó. Trong một thời gian ngắn không có thể phá vỡ được. Cố nhân! Trong hư không ngưng tụ thành một thân ảnh của một đạo sĩ áo bào màu đen. Người này xem chừng tuổi tác không lớn, mặt trắng không râu. Trên mặt đang treo một nụ cười ngạo nghễ. Là ngươi, tiểu súc sinh! Phục Ba đỏ rực hai con mắt, gầm thét xông đến. Kim khí đầy trời nhưng mà vẫn không ngăn nổi người này. Ông ta lao thẳng tới trước mặt của Lục Khiêm, há rộng miệng lớn chứa đầy máu tươi, tựa như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Thân ảnh của Lục Khiêm tan biến giống như bọt biển, sau đó lại ngưng tụ ở một nơi khác. Từ sau khi mà Lục Khiêm xuất hiện, kim khí tập kích càng lúc càng mãnh liệt. Kim quang đầy trời hóa thành đau thương kiếm kích, kéo đến từ bốn phương tám hướng. Phục Ba đau đến mức tỉnh táo lại. Lần này ông ta không có nôn nóng nữa, trái lại cười lạnh. Được, kim khí của ngươi còn dư lại không có nhiều lắm. Ta sẽ tiêu hao cùng với ngươi để xem ngươi có thể kiên trì được trong bao lâu. Ngại quá, sẽ rất lâu. Lục Khiêm lấy ra kim hoa chùy. Cành kim trên kim hoa chùy này đủ để kiếm nang hút đến mấy năm. Trong khoảnh khắc nhìn thấy kim chùy, trong lòng của Phục Ba tuyệt vọng. Lục Khiêm vừa nói dứt câu này, trong nhảy mắt như cắt đứt một sợi rơm cứu mạng cuối cùng của Phục Ba. Đúng rồi, con yêu quái đầu ngựa vừa nãy cũng là ta. Lục Khiêm mang trên mặt một ý cười đùa bỡn. Nói đến đây, Lục Khiêm mang trên mặt một ý cười đùa bỡn. Nói đến đây, Lục Khiêm biến thành cái dáng vẻ của yêu quái đầu ngựa. Thật ngại, ta còn là một nội ứng. Một câu này vừa đủ khiến cho Phục Ba hoàn toàn tan vỡ. Mặt của Phục Ba đỏ chót như là tôm luộc, trên trán nổi lên gân xanh, hàm răng đã nghiến đến phát ra âm thanh kèn kẹt. Tại sao mà ta vẫn luôn là... Nhưng ký ức đột nhiên xông đến. Minh Hà bí đồ đã bị trộm, tàu buôn bị cướp, thương khố cũng đã bị cướp sạch. Tất cả những chuyện này đều có Lục Khiêm tham gia. Quan trọng hơn nhất, chính là ông ta còn phát cho Lục Khiêm những mấy năm bổng lộc. Hết thảy lợi lộc đều đã bị hắn chiếm trọn rồi. Vất vả mãi mời được một địa phương mới, cái thằng nhãi này lại chạy đến đây. Tại sao đều là ta? Phục Ba ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt chảy ra một giọt lệ. một cao thủ tương đương với cảnh giới đạo cơ lại phải rơi lệ. Nếu không phải nước mắt không có dùng được, Lục Khiêm cũng đã muốn thu thập rồi. Dốc hết nước trong tứ hải cũng không có ngưng tụ được một giọt lệ của kẻ ác. Phục Ba đã hoàn toàn mở ra tâm phòng bị. Một giọt dông tình chân thủy chưa có chui vào đầu của Phục Ba, cả người ông ta yên tĩnh trở lại. Làm xong những cái chuyện này, Lục Khiêm bay ra khỏi kiếm nang. Dù sao cũng là cao thủ chân hình, trước mắt chỉ có thể trấn áp, sau đó chậm rãi luyện hóa. Lục Khiêm thầm nghĩ, sau đó thu nhặt hết đồ được giấu trong lòng đất vào bên trong kiếm nang. Vừa nãy khống chế được người giấy bố trí trong sơn động, chỉ sợ Phục Ba sẽ phá hủy đồ vật này, cho nên hắn đã sớm điều khiển những người giấy đưa những cái thứ lặt vặt ra ngoài trước. Hiện giờ xem như cuối cùng cũng đã không sao rồi. Thu dọn mọi chuyện xong, Lục Khiêm mới bay về phía Âm Sơn Giảng. Bởi vì tăng nhanh tốc độ cho nên Lục Khiêm hóa thành âm thần giao long bay khỏi đây. Như vậy sẽ không có sợ bị người khác phát hiện. Sau thời gian của một chén trà, đám ngũ tạng đạo nhân chắc chắn sẽ phát hiện ra. Quả nhiên mọi chuyện không có nằm ngoài dự đoán của Lục Khiêm. Qua thời gian một chén trà, ngũ tạng đạo nhân cùng song đầu lão quái đã bay đến. Trong tay của ngũ tạng đạo nhân mang theo Mã Tướng Quân. Người đâu? Sắc mặt ngũ tạng đạo nhân âm trầm như nước. Không chỉ quyết chú của Lục Khiêm biến mất, ngay cả khí tức lưu lại trên người của Phục Ba cũng không còn. Mã Tướng Quân không có dám lên tiếng. Phế vật! Ngũ tạng đạo nhân phun ra một tâm đăng, một luồng quả diễm đi vào trong trán của Mã Tướng Quân. Ký ức của Mã Tướng Quân cuồn cuộn hiện ra, ngũ tạng đạo nhân nhìn thấy một thanh niên mặc áo đen. Rầm một tiếng, những ký ức còn lại ông ta còn chưa có đọc hết, xác chết của Mã Tướng Quân đã nổ tung. Tiểu tử mặt trắng cùng một phe với Phục Ba sao? Ngũ tạng đạo nhân trầm mặt nói, tiểu tử này chắc chắn có tu vi mạnh mẽ, giấu giếm được tâm đăng của ông ta, hơn nữa còn xóa đi quyết chú. Ngũ tạng đạo nhân cùng song đầu đạo nhân dò xét một vòng đều không có phát hiện ra tung tích của Lục Khiêm. Đừng có để ta bắt được ngươi, ngũ tạng đạo nhân hung ác nói. Lục Khiêm bay được ngàn dặm, cuối cùng đến được vùng Âm Sơn Giảng, thân ảnh đáp xuống phía dưới. Cái gọi là Sơn Giảng kỳ thực chỉ là một mương nước lớn thôi. Dòng nước tản ra ánh sáng ngọc bích quỷ dị, sương mù đen dày đặc không có tản đi. Nước chảy chậm rãi, bên trên lơ lửng phù du màu xanh biếc. Chiếc lá trôi nổi như mọc ra cái mặt quỷ dữ tợn, thỉnh thoảng phun ra vài đốm quỷ quả. Lục Khiêm đứng bên bờ, chớp mũi ngửi được một luồng khí tanh hôi. Nước sông đã bắt đầu chảy xiết rồi. Xuyên qua phù du màu xanh biếc, ở phía dưới nước mơ hồ đã nhìn thấy một bộ thi thể đang trôi nổi. Xác chết là nữ giới, khuôn mặt thanh tú, rất sống động. Nếu không phải là ở trong nước, hắn còn tưởng rằng đang ngủ chứ. Xác chết theo dòng nước cứ như vậy mà trôi, trên trán có một ấn ký hình xà. Trong khoảnh khắc nhìn thấy ấn ký, một dòng thông tin đã truyền vào trong đầu của Lục Khiêm. Đã hạ cấm chế, chạm vào sẽ quỷ, người quỷ hoại sẽ bị đánh ấn ký, ngàn dặm truy sát. Dạng thế âm chủng mau thi đạo chân truyền đệ tử lưu. Lục Khiêm liếc nhìn một lát, thu hồi ánh mắt. Xem ra đây là đồ vật đã có chủ, chắc hẳn là thả nơi đây để bảo dưỡng thi thể. Dưới nước còn có mấy chục bộ xác chết. Thoạt nhìn phương Nam dạng thế âm chủng là chính đạo, hóa ra lại không có quang minh chính đại như trong tưởng tượng. Những cái bộ thi thể này vô dụng đối với hắn, không có pháp môn đặc biệt, quy lực còn không bằng quyết ấn đạo binh, hắn đương nhiên không gây thêm chuyện rồi. Chương 287 Mỹ nữ tuyệt trần, âm thần chi giao. Tại Âm Sơn Giảng, sau khi mà tiến vào chỗ này, tính vật trở nên nóng rực, nhưng không quá rõ ràng vì có lẽ khoảng cách quá xa. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm mới nhìn quanh bốn phía. Phương hướng nào thì cảm giác nóng rực càng mãnh liệt hơn thì đó chính là phương hướng của Xích Âm. Lục Khiêm nhất định phải tìm được người này, nếu không thì sẽ không cách nào mà tìm được luyện cương chi pháp. Độ khó của luyện cương cao hơn ngưng sát rất nhiều. Không chỉ trong quá trình tu luyện mà là quá trình tìm kiếm cương khí cũng rất phức tạp. Có người mất đến vài chục năm để mà tìm kiếm nhưng mà cũng chưa tìm được cương khí thích hợp. Trong giai đoạn dưỡng thần, phần phức tạp nhất chính là ngưng sát luyện cương. Giai đoạn này đòi hỏi sự đột phá và khổ luyện không ngừng nghỉ. Nhưng sau khi mà vượt qua cảnh giới thì có thể tu hành một cách chậm rãi hơn. Bản thân của Lục Khiêm không phải là kiểu tạm bợ, nhưng ngưng sát luyện cương quyết định nền tảng con đường sau này. Xem con đường đó khó khăn hay là dễ dàng. Vì vậy, hắn thà phiền phức một chút còn hơn giải quyết tạm bợ cho xong. Ở phía trước đột nhiên xuất hiện ánh lửa. Ở đó, thân ảnh của Lục Kim biến mất tại chỗ. Bên kia, mỹ nhân đừng có chạy nữa, sao mà không cùng ta thưởng trăng ngắm sao đi? Một âm thanh dâm đảng vang lên, bầu trời đã phủ đầy mây hồng. Giữa những cái đám mây là một nam tử mặc áo trắng đang đứng. Người nọ có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, mái tóc dài buông xõa sau lưng. Phía sau lục dục ma sát đã biến hóa quyền ảo thành mỹ nữ xinh đẹp. Trước mặt của nam tử có một đạo độn quang trắng như tuyết. Trong độn quang là một hồng y nữ tử dốc người cao lớn. Dung mạo của nữ tử vô cùng xinh đẹp, khiến cho người ta chú ý hơn cả chính là đôi mắt sắc bén. Thẳng tắp của nàng ta làm tôn thêm cái vẻ khí khái anh hùng. Nghe thấy giọng nói của nam tử phía sau, trong mắt của nữ tử hiện lên một tia sát ý. Tay của nàng ta ngưng tụ ra một đoàn vô hình chân thủy. Chân thủy hóa thành cái làn sương hồng giống hệt nam tử nọ đánh vào phía sau của hắn ta. Nguyên nhất chân thủy, ngươi là người của Đông Quang sao? Nam tử ngạc nhiên nói, lập tức tránh khỏi khí dụ. Người của Đông Quang thì sao chứ? Dù gì cũng không có bắt được Ngọc Diện Lan Quân ta đây. Lục dục ma khí bên người của Ngọc Diện Lan Quân hình thành chướng khí với đủ loại màu sắc, tạo ra một tấm ma chướng bao phủ tới dài dặm. Lục dục ma khí này được tạo ra từ thất tình lục dục của con người. Nếu bị dính dù chỉ một chút thôi, sẽ rơi vào lục dục ma đạo, trở thành người phụ thuộc Ngọc Diện Lan Quân. Một thần tu vi cũng sẽ thành mai áo cưới cho người ta rồi. Ngọc Diện Lan Quân là cao nhân đạo cơ của bàn môn thế hệ này. Chuyên săn tìm nữ tu, chỉ cần có mỹ nữ sẽ có tung tích của Ngọc Diện Lan Quân. Một thời gian trước, hắn ta đã chọc phải cao nhân của đại môn phái mới bất đắc dĩ chạy đến nơi xa xôi hẻo lánh này. Không ngờ đã phát hiện ra hạt giống tốt ở đây. Phạm vi của lục dục ma chướng dần thu hẹp lại. Lúc này nữ tu cũng đã dừng lại. Trên mặt không có một chút hoảng sợ, trong hai con mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Áo bào đỏ đã bay phồng lên, vô số chân thủy trong suốt đã xuất hiện biến thành một màu đen kịch. Âm vụ đột nhiên dâng lên, chân thủy trong âm vụ mơ hồ hình thành một dương giác âm ma cao lớn. Ngươi, vậy mà ngươi lại triệu hoán ra u minh ảnh ma, ngươi điên rồi có phải không? Ngươi sẽ phải chết đó. Ngọc Diện Lan Quân dường như nhìn thấy cái gì đó kinh khủng, cơ thể vội vàng bước ra lùi về. Đây là pháp thuật nhất mạch của Đông Hoàng Thái Tể, chỉ có cao thủ cấp bậc đạo cơ mới có thể điều khiển được u minh ảnh ma, nếu không sẽ bị phản phệ. Dù có chết, ta cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng cho ta. Ảnh ma dần hình thành. Ngọc Diện Lan Quân bắt đầu lo lắng, suy tính xem có nên rút lui hay không. Hắn ta không ngờ nữ tử này lại cương liệt như vậy. Một lời không hợp là muốn đồng quy vô tận. Nội tâm quán ta do dự khiến cho dòng dây của lục dục ma chướng thu nhỏ lại một chút. Đúng lúc này, có một đạo kim khí rực rỡ xuyên qua chướng khí. Giao long màu vàng đen lắc mình đi vào trong lục dục ma chướng. Đạo hữu, một đạo hồng quang bay ra từ phía giao long. Đó là một khối ngọc dài đỏ thẫm, lúc này nó giống như đang hô hấp, lại như đang lóe sáng. Lục Kim không ngờ Xích Âm lại là nữ. Xích Âm nhận lấy ngọc bài, trong mắt thoáng qua một chút kinh ngạc. Nhìn thấy khối bài tử này, lòng đề phòng nhất thời đã buông lỏng. U minh ảnh ma gần như đã ngưng tụ thành công, tức thì tiêu biến. Để mặc cho thanh dân cuộn mình, cơ thể của nàng ta đứng dậy, lắc mình bay ra khỏi lục dục ma chướng. Người là ai? Là chút quỷ dương phái người tới sao? Trong quyền sương âm sát, môi đỏ của Xích Âm khẽ mở. Đúng, đây là tính vật của ông ta bảo ta giao cho người. Lục Khiêm nói. Xích Âm trước mặt nhìn còn rất trẻ, Nếu quen biết quỷ dương thì xem ra tuổi cũng không nhỏ. Nhưng mà đối với người tu tiên, chỉ cần chưa có hết tuổi thọ, dù cho bao nhiêu tuổi, thì các cơ quan của cơ thể cũng chẳng khác nhau là bao. Mẹ kiếp, dám lừa ta. Ngọc Diện Lan Quân tức giận nói, hắn ta lập tức quấn lấy mây đen đuổi theo hai người bọn họ. Cùng lúc đó, một đạo pháp khí phá không bay đến. Đó là cây ngọc như ý, toàn thân màu xanh ngọc bích. Trên đó có khắc mấy trăm nữ tử trong nhiều tư thế khác nhau. Ngọc như ý xuyên qua bầu trời như một ngôi sao băng. Giây lát đã đến phía sau của hai người. Tay của Xích Âm tạo ra một chỉ quyết, đánh ra một đạo chân thủy trong suốt. Chân thủy hóa thành cương phong màu vàng, thổi rơi ngọc như ý. Đây là khí tức u minh này rất là quen thuộc. Lòng của Lục Khiêm thầm ngạc nhiên, đẳng cấp của chân thủy trong suốt thoạt nhìn rất cao. Nhìn như không có bất kỳ đặc tính gì đặc biệt, nhưng mà có thể bắt chước theo bất kỳ chân khí hay là khí tức nào. Xem ra chuyến đi này đến đúng rồi. Sau một lúc trì hoãn như thế, Ngọc Diện Lan Quân lại đuổi theo. Các ngươi đừng có hòng mà chạy thoát. Ngọc Diện Lan Quân cười khăng khạc. Chương 288 Chân Long Thần Tính. Trên người của nữ có cương khí, nam chỉ có sát khí. Cảnh giới tu luyện của hai người đều không phải là đạo cơ, làm sao có thể đỡ nổi kinh nghiệm sa trường của hắn ta. Tốc độ của ngươi quá chậm rồi, dùng độn thuật của ta đi. Xích Âm hít một hơi nói. Được, Lục Khiêm không có từ chối. Trên mặt Xích Âm hiện ra một đạo bạch quang. Xích Âm nắm lấy da của Lục Khiêm, độn quang đã biến mất như một ngôi sao băng trên bầu trời. Tốc độ nháy mắt trở nên nhanh hơn rất nhiều. Sao? Muốn chạy sao? Ngọc Diện Lan Quân cười chế nhạo rồi mới lập tức đuổi theo. Một đạo hồng quang theo sát sau lưng của hai người bọn họ. Độn quang của Xích Âm tuy nhanh nhưng mà dù sao tu vi cũng chênh lệch. Khoảng cách dần bị thu hẹp với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Người bám âm thần vào người của ta đi. Xích Âm dừng một chút mới nói. Tuy không có thói quen này nhưng mà chuyện gấp phải làm thôi, hắn không nên bài xích. Được. Độn quang bay nhanh hơn, gió thổi làm cho đạo bào đỏ bám sát vào người, phát họa ra thân hình yêu kiều. Âm thần của Lục Khiêm bám vào người của Xích Âm, xúc cảm của âm thần rõ ràng hơn so với cơ thể. Hắn bỗng thấy như rất là mập mờ, như thể cơ thể của hai người đang dán chặt lấy nhau. Lục Khiêm có thể cảm nhận được vòng eo duyên dáng, bộ ngực đầy đặn, đôi chân thon dài, làn da mềm mại của đối phương. Dông tình thủy chạm vào chân thủy trong suốt trên cơ thể của đối phương. Sau đó đã bị đồng hóa thành vô hình chân thủy chạy vào trong cơ thể của đối phương để bổ sung chân khí. Trạng thái bù đắp cho nhau, vậy mà lại có một chút giống như tri giao. Xích Âm cảm thấy có gì đó khác lạ, khuôn mặt xinh đẹp hơi nóng lên, âm thần truyền đến cảm giác thoải mái. Sau đó nàng ta mới kịp phản ứng lại, dứt suy nghĩ lung tung ra sau đầu, chuyên tâm trốn chạy. Bây giờ không phải là lúc để ý tâm tư của nữ nhi, cả hai đều là thực tế, không vì điều này mà tách ra. Dưới trạng thái này, tốc độ của Xích Âm càng ngày càng nhanh, dần dần đã thoát khỏi Ngọc Diện Lan Quân ở phía sau. Cả hai đã bay suốt một đường rồi, sau khi mà bay hơn 3.000 dặm mới tách ra ngừng lại. Sợi tóc của Xích Âm dính bên má, khuôn ngực hơi phập phồng, xem ra thi triển độn quang cũng tiêu hao rất nhiều. Lục Khiêm thì biến thành một hắc bào đạo sĩ, không có gì trong tay, con ngươi đen kịch, mơ hồ hiện lên một chút sắc tím. Hai người lúc này có một chút ngượng ngùng, chuyện vừa rồi dường như là quá thân mật. Xích Âm một lòng thanh tu, chưa bao giờ trải qua cái tình huống như vậy. Chân khí của người hình như cũng là u minh. Xích Âm vuốt tóc mai, vẻ mặt bình thường trở lại, chuyển sang cái chuyện khác. Đúng vậy, ta nghe nói Đông Hoàng chủ tể có phương pháp ngưng tụ cửu ưu cương khí, cho nên mới nhờ chúc quỷ dương tiến cử. Lục Khiêm giải thích hết thảy. Nếu chân khí của người thuộc âm tính, cửu ưu chân khí lại là cực âm chi cương, trong thế gian đúng rất thích hợp cho tu hành. Nghĩ đến đây, đầu ngón tay của Xích Âm ngưng tụ ra một tia hắc quang. Ngay lúc hắc quang xuất hiện, túc sát chi khí sọc lên mặt. Âm hàn chi khí khiến cho mặt đất đóng băng, làm cho kẻ khác có cảm giác như rơi vào hầm băng, dạng quỷ bên người đều kêu rên thảm thiết. Sau khi Lục Khiêm rơi vào ảo giác, chợt thanh tỉnh lại. Hàng khí chỉ là phụ, mấu chốt là cảm giác có thể khơi thông với u minh mới là kinh hãi nhất. Chỉ cần có một chút âm khí đã có uy lực như vậy, đặc tính của cường khí còn chưa có biểu hiện ra, đã có sức mạnh thế này rồi, quả thật kinh người. Không hổ là cửu u cương khí trong 36 thiên cương. Cương khí trong bảng danh sách 36 thiên cương không phân cao thấp. Dù gì, thứ này kết hợp với công pháp và sát khí. Nếu mà Lục Khiêm hấp thụ cửu u ma khí, lại thêm phối hợp với quyền dương âm sát, chắc chắn sẽ nghiêng về hàng khí hơn vài phần. À, ta quên giới thiệu rồi, tại hạ là Lục Khiêm, nhân sĩ của đảo Vạn Tượng, mong được đạo hữu tiến cử thêm. Lục Khiêm thở dài nói, đối với Xích Âm, Lục Khiêm lười phải nói mấy cái lời vô nghĩa về nơi nào đó. Nếu nàng ta quen biết chút quỷ dương thì chắc chắn biết hắn ở đạo Vạn Tượng. Nếu lại nói linh tinh thì thành ra tổn hại tới hòa khí. Chút quỷ dương có ân cứu mạng với ta nên ta mới đưa cho ông ta tính vật của Đông Quang. Nếu ông ta dùng ân tình này để mà đổi thì cũng được. Xích Âm dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Hơn nữa, ngươi cũng đã cứu mạng của ta. Về tình, về lý, ta đều nên giúp ngươi. Đa tạ, Xích đạo hữu. Có điều cửu u ma khí chính là u minh cương khí. Cơ duyên hảo hợp lại xuất hiện nhân gian, sử dụng một chút liền thiếu đi một chút. Duy chỉ có người của Đông Quang Thái Tể mới có thể tu hành. Chương 289 Chân Long Thần Tính. Đồng Quang Thái Tể vô tình tìm được di thuế chân nhân, sau đó mới bước vào con đường tu luyện U Minh Chi Pháp. Mặc dù bản thân quán ta không còn cần những cương khí này nữa, nhưng mà các đệ tử khác cũng muốn tu hành. Về cơ bản không có được giao cho người ngoài. Vậy ta phải làm thế nào đấy? Lục Khiêm cao mày. Cửu Tiêu Đạo Minh cũng có thể coi là một đại môn phái, tương truyền Thiên Quang Đại Chủ Tể và Tứ Đại Thái Tể Xuân Hạ Thu Đông đều là đan kiếp, hoặc lần gần với cao thủ đan kiếp, e rằng việc gia nhập sẽ khó khăn. Không sao, ta sẽ tiến cử ngươi gia nhập môn hạ. Xích Âm khẽ liếc Lục Kim cười nói, yên tâm, ta không có gieo quyết chú giống như mấy người các ngươi đâu. Nói một cách chính xác thì Cửu Tiêu Đạo Minh cũng chẳng phải là môn phái đường hoàng gì. Đó là do nhiều phe phái khác nhau cùng với một lượng lớn các thế lực nhỏ tạo thành môn phái, nên mới gọi là đạo minh. Các cung điện khác nhau thì việc gia nhập, giới hạn và tác phong hành sự cũng khác nhau. Ngoài cái dòng chính, hầu hết người quy thuận Đông Quang Thái Tể đều là tán tu và bàn môn, cho nên điều kiện gia nhập tương đối thoáng. Nhưng nếu muốn gia nhập môn hạ của Đông Quang thì không có tiến cử là không được. Các hạ là... Lòng của Lục Khiêm ngạc nhiên, xem ra Xích Âm của địa vị rất cao. Ta đã trốn thoát khỏi dạng thế âm chủng ra ngoài, trong đám môn hạ của Đông Quang Thái Tể hiện tại, ta đứng hàng thứ ba. Đôi mày tràn ngập anh khí của Xích Âm, nhướng lên, sự lạnh lùng nghiêm nghị, thoáng cái đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Có lẽ là do hai người tu hành cùng một loại công pháp, hơn nữa mới vừa đồng hành một cách kỳ diệu, cho nên nàng ta có ấn tượng rất tốt về Lục Khiêm. Đi thôi, đã đến lúc về rồi. Ngày hôm sau, ánh nắng chiếu rọi. Xích Âm nhìn kim quang rải xuống từ trên bầu trời, tay bấm chỉ quyết, biến thành một thần long màu trắng. Đầu lân sừng hưu, thân rắn dải trắng. Đầu và sừng cao ngất, cùng với thân hình phát sáng, không hề uy nghiêm trang trọng, mà tạo cho người ta một cảm giác rất là quỷ dị. Bạch Long nhìn Lục Khiêm với ánh mắt không vừa lòng. Không phải là không hài lòng với Lục Khiêm. Xích Âm là dưỡng thần hậu kỳ, chỉ thiếu một chút nữa là lên cao thủ đạo cơ. Kết quả lại là vô cùng thảm hại, suýt chút nữa ném đi mặt mũi trước mặt của Lục Khiêm. Giao Long vừa thấy Lục Khiêm ra vẻ dữ tợn, độc ác, khiến cho kẻ khác khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa Lục Khiêm chuẩn bị gia nhập môn phái. Xích Âm dùng Thái Âm Kim Tỏa Liên Hoàng Ấn Độn Chân Quyết của Long Văn Quyết để mà tỏ rõ mình với tư cách là tu vi tiền bối. Đi thôi, ngươi ở sau ta. Bạch Long để lại một câu, không khí chấn động rồi biến mất ngay tại chỗ. Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Long, Giao Long trong lòng của Lục Khiêm điên cuồng gào thét, đôi mắt vàng hiện lên sự phấn khích khó nhịn. Lục Khiêm cười nhẹ, sương đen đã bao phủ lấy hắn. Trong sương mù, một cái đầu khổng lồ nhô ra. Không sừng có dãy, dãy màu vàng sẫm giống như là nước sâu ở trong Hoàng Tuyền Thánh Hà. Tử chi như là ưng trảo sắc bén, phần lớn cơ thể ẩn giấu trong hắc vụ, thấy đầu không thấy đuôi. Đôi mắt vàng rồng phản chiếu địa khí tứ phương, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp. Giả dối, ích kỷ, độc ác. Âm thần được giao phục Hoàng Tuyền Đồ gia trì, như thể là thật sự trở thành Giao Long. Khí tức của ác long quanh quẩn bốn phía, phong dần thay đổi đột ngột, mưa như trút nước. Tốc độ của Giao Long cực kỳ nhanh, dần dần đã đuổi kịp Bạch Long. Một giao một long song hành, khí tức thật là mạnh. Xích Âm cảm nhận được khí tức bên cạnh mình, long thâm kinh ngạc. Vốn muốn để cho Lục Khiêm thấy pháp môn của nàng lợi hại thế nào, nhưng không ngờ đã bị đối phương trấn trụ. Hơn nữa, tu vi của nàng ta cao hơn hắn một chút. Dưới tình huống không cần âm dương độn quang, vậy mà lại bị Lục Khiêm đuổi theo. Điều này khiến Xích Âm cảm thấy không có chân thật. Tu sĩ trên đạo vạn tượng, trong ấn tượng của người dân nơi đây, chính là tạp. Cái gì cũng đều học, nhìn như là điều tinh thông, nhưng mà lúc quan trọng, cái gì cũng không tin. Hôm nay Lục Khiêm đã làm thay đổi cảm quan của nàng ta. Hình rồng không có duy trì được lâu, Xích Âm đã biến trở về nguyên dạng. Tại sao mà Giao Long của ngươi lại khác biệt như vậy? Xích Âm không khỏi nói ra nghi ngờ của mình. Không giống mô phỏng theo âm thần mà cho người ta cảm giác như là dương tộc Giao Long thuần huyết của Phương Thốn Yêu Quốc. Có thể là thần long của ngươi không có thành tính. Lục Khiêm suy nghĩ một chút rồi mới nói. Mô phỏng theo chân long không phải chỉ là hình thái. Điều quan trọng hơn là thần tính của rồng, có chân ý này, sức mạnh mới có thể phát huy một cách cao nhất. Ánh sáng mô phỏng theo hình thái, kỳ thực không có khác yêu thú bình thường là bao. Nhưng sư phụ nói với ta, huyết mạch của chân long mạnh hơn Giao Long, cho dù không có thần tính, cũng không thể bị trấn áp. Cũng không phải, Giao Long cũng là rồng, không nhất định phải hóa thành chân long, miễn là nắm vững chân ý, khi mà thành thì cũng chẳng kém chân long. Lục Khiêm nói, khoảng thời gian này có được đáp án này. Hoàng Tuyền công pháp và bản tính âm độc thâm trầm của Giao Long tương đối phù hợp, có lẽ có thể tìm tòi được một con đường để mà đi rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 29, Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.